Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đánh cược. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đi theo Đại Cửu Ca đến cái khu mỏ khoáng thạch mới để tiến hành cược ngọc và cũng trả lại mặt mũi cho đôi vợ chồng, rất có thể sẽ trở thành nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của Tô Hàn. Nói thật thì đọc đến cái đoạn phần trước nó có một cái gì đó rất là thú vị khi mà cái tên Hạ Nghị này có một cô bạn gái có thể nói là dạng như kiểu là bạn thân khác giới đấy, cùng đam mê cược ngọc và cái tính nó khá tương đồng, là mình nhớ tới là cái thời kỳ mình còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh ấy thì mình cũng có mấy anh em gọi là chơi rất là thân, cảm giác như kiểu cả đời đéo bao giờ chia tách được nhau ấy, mà chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được ý của đối phương muốn gì và biết được là ý đối phương như nào, rất là gọi là rất là hiểu ý nhau trong cái vấn đề tán gái rồi trong vấn đề uống rượu này. Thật sự mà nói, chỉ cần nâng chén rượu lên là biết muốn nói gì liền, mà khi mà gọi là sang một cái bàn có gái và chỉ cần phím nhau bằng một ánh mắt thôi là hiểu ngay đối phương là chấm đứa nào trong cái đám đứa con gái ngồi đấy, thề luôn, nó thân đến mức độ có nghĩa là tắm chung, ngủ chung, ăn cùng, ngủ cùng, thậm chí là nói chung là không có gọi là không có một cái gì khác biệt, tưởng như là cả đời sẽ phải ở với nhau như vậy, nhưng mà không ngờ về sau chuyển đơn vị nó tách ra là coi như là cũng chia lìa mỗi đứa một phương. Một là mình đi ra ngoài miền Bắc nó quá xa xôi, hai nữa là cái thời kỳ đấy thì điện thoại nó còn khá là khan hiếm, không phải ai có điện thoại, cho nên là đổi số điện thoại một khác hoặc là mất điện thoại làm sim mới cái là coi như mất liên lạc luôn. Mà bây giờ vào đấy tìm thì chúng nó lại không còn ở chỗ cũ nữa, mấy lần mình vào miền Nam rồi mình đến tìm ấy thì nó không còn ở đơn vị cũ nữa, hỏi thì những cái người mới ở đơn vị người ta cũng toàn là người mới, mấy cái ông cán bộ trước thì mình không gặp được, người ta cũng điều chuyển công tác đi, thế là anh em mất liên lạc luôn. Bây giờ chỉ muốn tìm lại được số của mấy người bạn thân đấy mà khó vô cùng. Tôi đã từng lên Facebook tôi search tên của mấy ông đấy hàng nửa ngày trời mà không làm sao tìm ra được, có thể bọn đấy nó không dùng tên thật của nó trên Facebook, cũng giống như tôi cũng không dùng tên thật của tôi trên Facebook nên chúng nó cũng chả tìm được tôi. Mẹ, thế nó mới quằn tài là vằn. Nhưng mà bây giờ thì nghĩ là mỗi người cũng có một cuộc sống riêng, bây giờ mà trời Nam đất Bắc muốn gặp lại nhau thì nó cũng có thể gặp được, nhưng mà để mà như ngày xưa ấy, ới một tiếng là có mặt ngay thì nó rất là khó. Cho nên là mình rất là trân trọng những cái tình cảm như thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với đôi bạn cùng tiến này. Nhà đầu chết tiệt kia, trò chuyện cái gì? Đám người Tần Thải Thải đi tới bên này, cười khẩy nói. Xem dáng vẻ hưng phấn này của các ngươi có vẻ như lại lấy được không ít tiền. Có muốn là cùng tỷ tỷ cực một chút xem lần này có thể mua được bao nhiêu hòn đá hạ phẩm hay không? Không nói cho ngươi. Hàn Tiểu Vân theo bản năng là che kín cái nhẫn chữ vật của mình. Yên tâm, chúng ta có tiền sẽ không đoạt chút tiền này của ngươi. Tần Thải Thải mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mà Tô Hàn lúc này đã nghe tới hai lần hòn đá hạ phẩm, hắn nhíu mày hướng Hạ Nghị mà hỏi. Các luôn, các người vẫn mua hòn đá hạ phẩm sao? Đúng vậy, Hạ Nghị đương nhiên nói. Một lần trung phẩm, thậm chí là cả thượng phẩm cũng chưa từng mua qua, Tô Hàn lại hỏi. Có mua, thế nhưng chỉ mua qua một lần, nhưng cái gì cũng không có cho nên từ bỏ. Hàn Tiểu Vân lại giải thích. Tuyết ca, người mới gia nhập vào giới cực ngọc thì có khả năng không rõ lắm, hòn đá càng cao cấp thì giá cả càng đắt. Bằng vào chút tài lực của chúng ta, mua xuống hòn đá hạ phẩm đã rất tốt rồi. Hòn đá trung phẩm động một tí là vượt qua 10 vạn thánh tinh, hòn đá thượng phẩm lại càng quý giá hơn, chúng ta có muốn mua cũng không mua nổi. Tô Hàn đã triệt để bó tay rồi. Hắn rốt cuộc biết được là hai tên này vì cái gì cực khổ như vậy. Nếu như nói bọn hắn một lần mua hòn đá trung phẩm kia không mở ra bảo ngọc thì nó đích thực là do vận khí của bọn hắn không tốt. Nhưng mà hòn đá hạ phẩm thì không thể nói là vận khí không tốt được. Ở trong chàng đánh cược ngọc như thế này, cái gọi là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm kỳ thực là không có khái niệm xác thực, nhưng chỉ nhìn độ lớn nhỏ của hòn đá mà nói. Hòn đá có đường kính vượt qua một trượng thì được gọi là hạ phẩm, mà vượt qua 10 trượng là trung phẩm, 100 trượng chính là thượng phẩm. Còn có một loại hòn đá vượt qua 500 trượng thì được gọi là hòn đá bảo ngọc. Chỉ bất quá là loại đá này có rất ít người sẽ cạnh tranh bởi vì giá cả của nó thực sự là quá đắt đi. Giá khởi điểm đã đạt đến là 100 vạn thánh tinh, cuối cùng đều là do các thế lực lớn muốn mở rộng khoáng mạch mua về. Như bình thường mà nói thì cái dạng bảo vật giống như bảo ngọc này không thường gặp. Nguyên một tòa khoáng mạch cũng chả có bao nhiêu, mà hai người Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân này mua dĩ nhiên chỉ là một trong các hòn đá hạ phẩm khoảng một trượng mà thôi, tỷ lệ mở ra bảo ngọc cơ hồ là bằng không. Tô Hàn thực sự không biết là hai người bọn họ trong đầu nghĩ như thế nào. Ta dám đánh cược là bọn Tần Thải Thải và Lâm Đống nhất định là đã nhiều lần mua sắm hòn đá trung phẩm, Tô Hàn nói. Đúng vậy, Hàn Tiểu Vân gật đầu. Kỳ thực chúng ta cũng là từng thấy bọn hắn từ hòn đá trung phẩm mở ra bảo ngọc, cho nên mới mua một lần hòn đá trung phẩm, nhưng mà không có gì cả, cho nên sau đó từ bỏ. Hà Nghị cũng nói, không riêng gì là tảng đá trung phẩm đâu, bọn hắn còn mua được nhiều hòn đá cực phẩm nữa. Vậy hai người các ngươi lần đầu tiên thất bại mà không dám nếm thử lần thứ hai sau, Tô Hàn trừng mắt nói. Không bột thì đỗ gột nên hồ, cỏ lùi là cỏ không tiến. Hàn Tiểu Vân lẩm bẩm, nếu như có tiền, ta còn muốn tranh những hòn đá bảo ngọc kia. Các người, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tận lực ngăn chặn lửa giận trong lòng. Ta muốn biết là cái loại quy củ bạt tai này đến cùng là như thế nào mà định đoạt. Chính là ai mở ra nhiều bảo ngọc, người nào, à người đó sẽ có thể bạt tai đối phương. Nhiều mấy khối thì bạt mấy cái bạt tai, rất đơn giản thôi, Hàn Tiểu Vân nói. Ý của ta là không cần quản người nào mua bao nhiêu đá, nhiều hay ít, cũng không cần quản đối phương mua đá phẩm chất gì sau, Tô Hàn lại nói. Đúng vậy, tùy tiện mọi người mua hòn đá phẩm chất nào, chỉ cần mở ra được bảo ngọc thì coi như là tính. Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân đồng thời gật đầu. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Nếu nói như vậy thì các người biết rõ là đám người Tần Thải Thải này có tiền, biết rõ người ta có thể mua được hòn đá phẩm chất cao, mở ra được càng nhiều bảo ngọc, vậy mà các ngươi còn nguyện đánh cược với nàng ta. Hạ Nghị sờ lên cái gáy mà nói, kỳ thực lúc mới bắt đầu chúng ta cũng không nghĩ tới là các nàng sẽ xuất ra nhiều tiền như vậy. Chỉ bất quá về sau ăn bạt tai thì ta và Tiểu Vân liền muốn lấy lại danh dự, cho nên khục, số bạt tai mà chúng ta chịu càng ngày càng nhiều. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, cái gọi là đại trượng phu có được giãn được, cái gọi là giấu tài, gọi là lưu được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Những cái này mà trong mắt của Hà Nghị và Hàn Tiểu Vân thì dám chó cũng không bằng. Tô Hàn cũng biết là bọn hắn vì xuất ra một hơi này mà không khỏi quá lỗ mãng, biết rõ là trên núi có hổ mà vẫn hùng hục lao đi, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết và lửa giận có cái rắm gì dùng chứ. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được là may nhờ hôm nay mình đi theo Hạ Nghị tới đây, bằng không hắn có cho mượn nhiều tiền đi nữa thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Lần này đem tất cả những cái bạt tai trước đó các ngươi phải chịu đều quất trở về cho ta, phải hung tợn mà tát có biết không, Tô Hàn cả giận nói. Vậy cũng phải khai thác ra bảo ngọc. Im miệng, cứ dựa theo lời ta nói mà làm. Ước chừng trôi qua khoảng nửa canh giờ, soạt một tiếng, màn sáng một mực vây quanh khoáng mạch chậm rãi xuất hiện một cái cửa ra, có âm thanh từ bên trong chuyển ra. Người cược ngọc tiến vào, sưu một tiếng, lập tức có đại lượng thân ảnh trong sự hưng phấn và chờ mong tiến vào cộng động khẩu. Chúng ta cũng đi, Tô Hàn nói. Thật đúng là không sợ chết. Lâm Đống đứng ngay cách đám người Tô Hàn không xa, cười lạnh nói. Hạ Nghị, Hàn Tiểu Vân, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai người sớm tẩm bổ một chút là tốt nhất, miễn cho ta tát tài lại phụt cả máu ra. Có gan thì tới, Tần Thải Thải cũng nói. Tô Hàn không có lên tiếng, Hạ Nghị vẻ mặt âm trầm. Cũng cuối cùng là Hàn Tiểu Vân phồng má nói. Lần này, nếu như lại không lấy lại danh dự, thì cha ta khẳng định sẽ đánh gãy cái chân chó của ta. Đáng đời, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Tiến vào được phạm vi khoáng mạch thì số lượng ước chừng hơn 1 vạn, bất quá phần lớn là tùy tùng hoặc là người đi theo bảo hộ đám thiếu gia công tử. Người chân chính cược ngọc đâu đó chỉ khoảng 400-500. Vẫn là dựa theo quy củ trong dĩ vãng, có một lão giả của Hoàng Tuyền Đạo bình thản mở miệng. Tảng đá hạ phẩm, trung phẩm và thượng đẩm là do chúng ta tới khai thác, còn các ngươi tới để cạnh tranh. Hòn đá bảo ngọc nếu như có người muốn thì có thể tự động chọn chỗ mà khai thác, nhưng mà diện tích càng lớn thì giá cả sẽ càng cao. Tốt, mọi người nhất trí ứng tiếng. Rất nhanh liền có người của Hoàng Tiền Đạo từ trong cái hầm mỏ chỉ chừng 500 mét kia lấy ra một khối đá. Đây là một trượng, là hạ phẩm. Hòn đá hạ phẩm, giá khởi đầu 5.000 thánh tinh, lão giả nói. Thử một chút chứ, Lâm Đống khiêu khích nhìn về phía đám người Hạ Nghị. Thử thì thử, Hàn Tiểu Vân không phục lúc này muốn kêu giá. Thử cái rắm, cầm miệng cho ta. Tô Hàn trừng mắt nhìn Hàn Tiểu Vân, để cho cô nương này rụt cổ lại, quả nhiên ngậm miệng. Thế nào, Hàn đại tiểu thư hiện tại ngay cả là tiền mua một khối đá hạ phẩm cũng không có sao, thực sự là mất mặt, Lâm Đống cười nhạo. Lại nói ngươi đường đường là đại tiểu thư của Thiên Lang chiến đội, làm sao lại nghe theo một tên tùy tùng chỉ huy, có chút không thể nào nói nổi mà. Lâm Đống phải không, bớt nói nhiều lời, Tô Hàn nói. Các người rất thích cược sao, vậy thì chúng ta liền cược một trận lớn. Ồ, Lâm Đống khinh thường nói, một cái tùy tùng của thất hoàng chiến đội không quan trọng mà thôi, sẽ không phải là Hà đội trưởng cảm thấy Hạ Nghị ăn bạt tai nhiều, thực sự nhịn không được cho nên dùng thân phận của trưởng bối phái người tới nhúng tay vào việc này chứ. Đánh rắm, cha ta là hạng thân phận gì, sao có thể quản chút chuyện nhỏ này, Hạ Nghị lập tức nói. Rõ ràng người này nhiều lần khi nhục Hạ Nghị đã khiến cho Lâm Đống quên đi thân phận của mình là gì, ngay cả là Hạ Băng mà cũng dám tình cờ mỉa mai. Cực Ngọc thì nói về sự tình Cực Ngọc, đừng liên lụy tới những việc khác. Nếu như Hạ đội trưởng thực sự đứng ở chỗ này, người còn không phải là run rẩy hay sao? Tô Hàn lạnh lùng nói. Đây là sự tình giữa tiểu bối chúng ta, cho dù Hạ đội trưởng có tới thì có thể thế nào? Tần Thải Thải đứng dậy. Nàng cũng không e ngại Hạ Băng bởi vì phụ thân nàng không yếu hơn. Ngươi biết là sự tình của tiểu bối là tốt nhất. Tô Hàn cười quỷ dị. Xem các ngươi ngông cuồng như thế, có vẻ dáng vẻ rất nhiều tiền. Nếu là như vậy, vậy thì hòn đá hạ phẩm kia có ý nghĩa gì? Ngươi muốn cược hòn đá trung phẩm? Tần Thải Thải nhíu mày. Tô Hàn phất tay áo một cái. Hòn đá trung phẩm ta còn không nhìn vào trong mắt, ít nhất cũng phải là khởi bước từ hòn đá thượng phẩm. Sao? Nghe được lời của Tô Hàn, bốn phía lập tức có rất nhiều con mắt nhìn tới. Mặc dù bọn họ đều là thế lực, đều là công tử của một ít thế lực, nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là đánh cược ngọc, trường bối của bọn họ sẽ không cho quá nhiều tiền tài. Mà hòn đá thượng phẩm động một tí là phải 10 vạn thánh tinh, thậm chí là 100 vạn, không thể nói là một số lượng nhỏ được. Cược ngọc này nó giống như đấu giá hội vậy, cơ hồ chỉ có đến cuối cùng, những người kia mở ra bảo ngọc và trong lòng đã có lực lượng thì mới có thể đánh cược hòn đá thượng phẩm mà thôi. Mà Tô Hàn ở đây vừa lên đã muốn trời lớn như vậy sao? Tuyết ca, không muốn à? Hàn Tiểu Vân lôi kéo góc áo của Tô Hàn. Chúng ta hết thảy chỉ có 500 vạn thánh tinh, tối đa cũng chỉ có thể mua sắm được 5 hòn đá thượng phẩm. Nếu như không mở ra bảo ngọc, vậy thì ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không có. Nếu như ngươi dùng số tiền này mua hòn đá hạ phẩm, ngươi có tin là ngươi thất bại thảm hại hay không? Tô Hàn nói. Ngươi muốn cược thì chúng ta tự nhiên phụng bồi. Âm thanh của Tần Thải Thải truyền tới. Bàn tiểu thư đến cùng muốn nhìn xem Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân lần này đến cùng mang được bao nhiêu tiền. Vậy thì tốt nhất. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, rồi hướng lão giả Hoàng Tiền Đạo kia mà nói, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp mang hòn đá thượng phẩm ra. Lão và giả ánh mắt sáng lên, cũng không quan tâm tới ngữ khí của Tô Hàn, chỉ mỉm cười gật đầu. Hoàng Tiền Đạo vui vẻ nhận sự việc như thế, bọn hắn còn sợ không ai nguyện ý mua sắm hòn đá thượng phẩm. Không lâu sau thì một khối đá đường kính vượt quá 100 trượng đã được bày ra trước mắt mọi người. Xem xét là vừa mới khai thác ra, cũng chưa trải qua thủ đoạn đặc thù, cũng không cần thiết phải làm vậy. Dù sao thì người cược ngọc ở đây thân phận đều không thấp, Hoàng Tuyền Đạo có ngu ngốc cũng không thể đắc tội nhiều thế lực như vậy được. Giá khởi đầu 30 vạn thánh tinh, lão giả nói, 50 vạn, Tô Hàn trực tiếp mở miệng. Tần Thải Thải nhướng mày, rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn tăng giá ác như vậy, trực tiếp liền tăng 20 vạn. Nàng cũng khôn khéo hướng Lâm Đống, người tới trước. Lâm Đống nhẹ gật đầu, 70 vạn, 100 vạn. Không đợi người khác tham gia cạnh tranh, Tô Hàn tăng giá lần nữa, đem giá cả nâng lên 100 vạn. Cái mặt của Hàn Tiểu Vân đều muốn đen lại, nhưng nàng lại không dám nói gì, sợ Tô Hàn quát, cho nên chỉ có thể không ngừng kéo góc áo của Hạ Nghị. Hạ Nghị thì cũng không dám ở nơi này ngăn cản Tô Hàn. Bọn hắn kiểu đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể cố nén, chờ mong sau khi là đạt được thì có thể mở ra bảo ngọc ở bên trong khối đá. 100 vạn cũng không ít, khối đá này cho người, Lâm Đống hừ lạnh. Hắn cũng không lo lắng chút nào, bởi vì chính mình bớt đi 100 vạn thánh tinh, hoàn toàn có thể chờ đợi sau khi Tô Hàn tiêu sạch thì lại tiến hành mua sắm. Trong mắt hắn thì Hạ Nghị cùng với Hàn Tiểu Vân, còn có Tô Hàn, tổ hợp ba người này, luận về tài lực khẳng định không sánh bằng nhóm người mình. Nhóm người mình mua sắm số lượng hòn đá cũng sẽ nhiều hơn bọn hắn không ít, cạnh tranh chẳng qua là quá trình, thắng thua là chờ đợi kết quả. Cuối cùng, người thắng vẫn sẽ là bọn hắn mà thôi, mở ra. Tô Hàn thản nhiên nói. Lập tức có người của Hoàng Tuyền Đạo lấy ra một thanh đao không biết làm bằng chất liệu gì, bắt đầu đem khối đá cắt từ bên trong, xoạt một tiếng. Đao này hết sức sắc bén, hòn đá bị cắt mở vô cùng vuông vức, như là đẽo gọt vậy. Ánh mắt của mọi người đều đang ngó chừng hòn đá. Thời điểm thấy màu sắc ảm đạm kia, đám người Lâm Đống lập tức phá ra cười. Các người vẫn là không may như vậy. Dựa theo quy củ cực ngọc hòn đá thượng phẩm, nhiều nhất là 3 đao. Sau 3 đao thì không có khả năng tồn tại bảo ngọc, hiện tại chỉ còn 2 đao nữa. Tô Hàn vẻ mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh như trước. Đao thứ 2, đao thứ 3. Người của Hoàng Tuyền Đạo lần nữa cắt ra 2 đao, thế nhưng vẫn không có bất cứ loại màu sắc nào thuộc về bảo ngọc phát ra. Cái này cũng nói rõ là hòn đá này là phế. mà trăm vạn thánh tinh của Tô Hàn coi như mất trắng. Thoải mái. Lâm Đống lần nữa cười to, 100 vạn thánh tinh, cái này sợ là đã là đại bộ phận tài lực của các ngươi, cứ như vậy mà trôi theo dòng nước, lòng không đau sao, có tức giận hay không, phẫn nộ hay không? Thực sự là muốn cười rớt cả răng hàm. Nghe được lời ấy, Hạ Nghị siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, mà Hàn Tiểu Vân thì vẻ mặt trắng bệch, cắn môi cực kỳ u oán nhìn Tô Hàn. Còn đứng ngây ra đó làm gì, lấy tiền ra, Lâm Đống lại nói. Lão giả Hoàng Tiền Đạo cũng nói, Hạ công tử, Hàn tiểu thư, quy củ cược ngọc hai người đều hiểu, hoàn toàn chính xác là đến lúc lên lấy tiền. Hàn Tiểu Vân ngược lại cũng không phải nữ nhân không quả quyết, nàng lập tức liền muốn xuất ra 100 vạn thánh tinh. Nhưng lúc này Tô Hàn lại vung tay lên, có 100 miếng nguyên tố tinh thạch xuất hiện trước mặt lão giả Hoàng Tiền Đạo. Sao? Hàn Tiểu Vân ngẩn người, đây là nguyên tố tinh thạch. Hạ Nghị lúc này cũng triệt để nhẹ nhàng thở phào ra, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Quả nhiên là muội phu của mình rất là có tiền. 100 miếng nguyên tố tinh thạch giá trị 130 vạn thánh tinh phải không? Tô Hàn mở miệng. Đúng đúng. Lão già của Hoàng Tiền Đạo vui vẻ gật đầu, sau đó đem nguyên tố tinh thạch thu lại. Còn 30 vạn thánh tinh, có cần thối lại không? Không cần, để khấu trừ vào lần sau, Tô Hàn nói. Vậy thì tốt, lão giả kia gật đầu. Hàn Tiểu Vân mặc dù bớt được 100 vạn thánh tinh nhưng luôn cảm thấy băn khoăn. Nghị ca, rõ ràng là đang vì chúng ta chút giận, lại để cho Tuyết ca phải lấy tiền của mình ra, cái này không tốt lắm đâu. Tiểu Vân, không có quan hệ, muội phu này của ta rất có tiền nha. Hạ Nghị hưng phấn đến mức khoa tay múa chân. Hử, nghĩ không ra tên tùy tùng nhà ngươi còn có chút tài sản, ngay cả nguyên tố tinh thạch cũng có thể nói ra. Tân Thải Thải hừ lạnh. Ít nói nhảm đi. Hạ Nghị cũng cực kỳ tự tin, chỉ vào đám người Lâm Đống mà nói, tới đi. Tiếp theo, hôm nay bản công tử nhất định phải xả ra mấy ngụm ác khí. Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng càn quấy của hắn, Hàn Tiểu Vân có chút không dám tin. Đây chính là nghị ca mà mình nhận thức đó sao? Đến cùng là ai choán dũng khí để hắn có thể tùy tiện như vậy? Chẳng lẽ hắn không lo lắng là thời điểm một lát nữa mà chịu ăn bạt tai thì bọn Lâm Đống sẽ càng thêm dùng sức sao? Hạ Nghị, có muốn như vậy thật không? Tân Thải Thải đột nhiên nói, chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian. Lý do hay cái gì cả? Tiếp theo, khối đá thượng phẩm lấy ra, chúng ta sẽ dùng 100 vạn thánh tinh mua lại. Về sau những cái đó thì đều xem tài lực cá nhân, cho đến khi đối phương triệt để không có tiền mua, sau đó thì mới so về số lượng bảo ngọc có được không? Hạ Nghị nhìn về phía Tô Hàn để chờ Tô Hàn quyết định. Như vậy là tốt nhất. Tô Hàn lập tức gật đầu. Hắn cũng lười lãng phí thời gian với đám đệ tử hoàn khố này. Nhanh chóng kết thúc thế nhưng là tốt nhất. Ngược lại chỉ là để cho Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân lấy lại danh dự thôi. Vậy thì tốt. Tần Thải lúc này hướng tới lão gia Hoàng Tiền Đạo mà nói. Tiếp tục lấy đá. Lại một khối đá dài 100 trượng được lôi ra. Tần Thải Thải xông lên, ta tự mình tới cắt. Người của Hoàng Tuyền Đạo lập tức đem chuôi trưởng đao cho nàng, mà nàng cũng không chút do dự, lập tức là cắt một đao ở giữa, soạt. Vòn vẹn đao thứ nhất liền có một luồng hào quang màu nhũ bạch nồng đậm bùng nổ. Sau, bảo ngọc là hào quang của bảo ngọc, lúc này mới chỉ đao thứ nhất đã mở ra bảo ngọc rồi sau. Vận khí của Tần Tiểu Thư vẫn luôn tốt như vậy. Xem ra lần này Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân lại tránh không khỏi bị vả mặt. Không sao, ngược lại cũng chả phải lần một lần hai, bọn hắn khẳng định đã thành thói quen. Chả, da mặt cũng đích thực là dày, nếu đổi lại ta thì khẳng định sẽ không bao giờ tới cược ngọc nữa. Muốn hỏi là hạng người gì, có thể đem mấy cái chữ bỏ đá xuống giếng này thuyết minh rõ ràng, vậy thì cái đám thiếu gia này chắc chắn là phải đứng mũi chịu sào. Vừa thấy Tần Thải Thải mở ra bảo ngọc, bốn phía lập tức chuyển ra tiếng nghị luận, nâng bi đám người Tần Thải Thải, gièm pha Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân, lại còn xém chút là lớn tiếng chúc mừng. Tựa hồ trong mắt bọn hắn thì đây đã là kết quả cuối cùng. Vù, Tần Thải Thải trong lúc hưng phấn lại bổ ra hai đao, mà hào quang màu nhũ bạch do bảo ngọc phát tán càng thêm nồng đậm, thậm chí còn mang theo mùi thơm. Cho đến khi Tần Thải Thải đem những bảo ngọc kia đều từ trong hòn đá lấy ra, mọi người mới thấy rõ là hết thảy có tới 80 khối. Bảo ngọc này cũng rất kỳ quái nha, mỗi một khối lớn nhỏ đều như nhau, toàn bộ đều là hình chữ nhật, giống như kích thước vậy. Trong đó có chảy xuôi chất lỏng màu nhũ bạch. Càng tiếp cận thì mùi vị càng nồng đậm, khiến cho người ta nhịn không được muốn là một hô hấp uống vào. Hạ Nghị, chừng tốt cái ánh mắt của các ngươi nhìn một chút đây là cái gì? Tần Thải Thải quơ quơ bảo ngọc lớn tiếng cười nói. Trời phù hộ cho Tần Thải Thải ngươi. Ngươi đã phải chịu thêm 80 cái bạt tai, chuẩn bị xong chưa? Nghe được 80 cái bạt tai, cơ thịt chân mặt Hạ Nghị không khỏi co quắp lại, chưa gì đã cảm thấy đau nhức. Mà Tô Hàn tựa hồ cũng hiểu rõ vì sao Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân vẫn luôn ưa thích đánh cược hòn đá hạ phẩm với bọn Tần Thải Thải. Hòn đá hạ phẩm vốn là diện tích nhỏ, thì khả năng mở ra bảo ngọc không cao, giống như bây giờ, động tí là 80 cái bạt tai, không bị tát thành cái đầu heo mới là lạ. Chúc mừng Tần tiểu thư, lão già Hoàng Tiền Đạo ôm quyền cười khổ nói. 80 khối bảo ngọc, giá trị gần 100 vạn thánh tinh, vận khí này cũng thực không tồi, căn bản cũng không có thua lỗ. Dĩ nhiên, bản tiểu thư luôn luôn được trời cao chiếu cố, Tần Thải có ý riêng mà nói, không chỉ không thua thiệt, mà bản tiểu thư còn kiếm lời 80 cái bạt tai đây. Nghe được lời ấy thì cơ thịt trên mặt lão giả lại run lên, trong lòng lại bi ai cho Hạ Nghị cùng với Hàn Tiểu Vân. Đến lượt các người, còn tiền nữa không? Lâm Đống lúc này lại thò cái chân chó ra, không có tiền thì nói, ngược lại 80 cái bạt tài đã không ít rồi, cũng đủ đánh cho các người mất mặt. Lời lãng phí thời gian với các người. Tô Hàn hừ lạnh hướng lão giả kia mà nói, ta muốn 10 khối thượng phẩm. Cái gì? Lão giả biến sắc, 10 khối thượng phẩm giá trị ít nhất vượt qua 1000 vạn, người chắc chứ? Bàn tay Tô Hàn vung lên, lại là 800 miếng nguyên tố tinh thạch, đủ không? Đồng tử của lão giả hung hăng co rút lại, hắn đột nhiên cảm giác được là lần cược ngọc này tựa hồ không đơn giản như trong quá khứ. Hạ Nghị cùng Hàn Tiểu Vân, đây là tìm được một trợ giúp rất mạnh. 800 miếng nguyên tố tinh thạch là 1040 vạn thánh tinh, lại cộng thêm 30 vạn trước đó là 1070 vạn. Nếu như có người muốn cạnh tranh, ta có thể tăng giá nữa, Tô Hàn nói. Tê. Bốn phía lúc này có rất nhiều âm thanh hít vào khí lạnh. Một hơi 1000 vạn thánh tinh, nói lấy là lấy, ngay cả con mắt cũng không chớp sau. Đây cũng không phải đấu giá hội. Đánh cược ngọc mà nói thì đây đã không phải là số lượng nhỏ. Muội phu, ngưu bức, Hạ Nghị gào thét một tiếng. Hàn Tiểu Vân cũng kích động đến khuôn mặt đỏ lên. Nghị thực sự là muốn đứng ra, ngoáy mông vào mặt cái bọn người Tần Thải Thải. 10 khối thì lại thế nào? Dùng vận khí của Hạ Nghị, ngươi có thể suy nghĩ cho kỹ. Sắc mặt của Tần Thải Thải lúc này đã không còn đắc ý. Ngươi có muốn cạnh tranh hay không? Tô Hàn nói. Ngươi xem trước một chút, đến cùng có thể mở ra bảo ngọc hay không? Đừng có dùng hơn 1000 vạn, trôi theo dòng nước. Tô Hàn chỉ khinh thường nói, mở. Toàn vẹn 10 khối hòn đá thượng phẩm bị người ta bê ra. Trong nháy mắt, đám người Hoàng Tuyền Đạo muốn cắt cũng có chút khẩn trương. Cái loại chuyện như cực ngọc này chẳng qua là đồ chơi của đám nhà giàu mới nổi. Đi lên mà chơi lớn như vậy thực sự là hiếm thấy. Soạt. Từ hòn đá thượng phẩm thứ nhất bắt đầu hạ đao, hào quang màu nhũ bạch sắc nồng đậm lập tức tỏa ra. Đám người Tần Thải Thải vẻ mặt lập tức biến đổi. Không hổ là hòn đá thượng phẩm, không hổ là muội phu của ta, châu bò. Hạ Nghị lúc này nói năng đã có chút lộn xộn. Mở tiếp. Tô Hàn ngoài miệng hô to, thế nhưng con mắt đang nhìn đám người Tần Thải Thải và Lâm Đống. Đao thứ hai, thứ ba hạ xuống, hết thảy đều bảo ngọc đều hiện ra, 76 khối. Mặc dù so với Tần Thải Thải kém 4 khối, nhưng chút khoảng cách này có thể coi như không tính. Dù sao phía sau còn có 9 hòn đá thượng phẩm nữa. Chẳng diện kích thích như thế này, để cho đám người khác lúc đầu một mực là muốn xem náo nhiệt, đều sinh ra một trái tim muốn cạnh tranh. Nhất là nhìn 9 khối đá phía sau toàn bộ đều bị cắt mở ra, bọn hắn suýt nữa là trợn lác cả mắt. Hạ Nghị tựa hồ đã tới lúc chuyển vận. 10 khối hòn đá thượng phẩm này, số lượng ngọc mở ra tổng cộng là 1231 khối. Nếu như nói đám người Tần Thải Thải, Lâm Đống xem như một tiểu đoàn thể, vậy thì Tô Hàn, Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân cũng là một tiểu đoàn thể. Nói Hạ Nghị tới lúc chuyển vận thì cũng không có gì đáng trách, nhưng trên thực tế cái này cùng vận khí là không có quan hệ. Chỉ có thể nói là hòn đá thượng phẩm này mới là vấn đề. Nếu như trước đó Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân cũng có thể mua được nhiều hòn đá trung phẩm và thượng phẩm, vậy thì khẳng định cũng không đến mức xui xẻo như vậy. Là cộng thêm tòa khoáng mạch này đích thực là mới được mở ra, Tô Hàn một lần lại mua nhiều hòn đá thượng phẩm, có thể khai thác ra hơn 1000 bảo ngọc cũng không kỳ lạ. Cũng là đám người Tần Thải Thải vẻ mặt lúc này cực kỳ khó coi. Các nàng cũng muốn mua 10 khối hòn đá thượng phẩm, nhưng hơn 1000 vạn thánh tinh đâu phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra. Thải tỷ tỷ, chúng ta tuyệt đối không thể thua cho hắn. Dùng chút vận khí cất chó này của Hàn Tiểu Vân và Hạ Nghị, sợ là đã đi đến điểm cùng rồi. Nếu như chúng ta mua 10 khối hòn đá thượng phẩm, nó không chừng sẽ mở ra càng nhiều bảo ngọc nữa, Lâm Đống nói. Đúng là như vậy. Một người khác cũng mở miệng. Thải thải tỷ, hơn 1000 vạn thánh tinh, chúng ta không phải là không có. Đừng nhìn bọn hắn hiện tại hung hăng càn quấy, chỉ sợ đã là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm. Để cho bọn hắn lấy ra nhiều tiền hơn thì khẳng định là không có khả năng. Coi như hơn 1000 vạn này thì cũng không phải là thứ mà Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân có thể lấy ra, khẳng định là có quan hệ với người này. Lại có người mở miệng, đồng thời đem đầu mâu trực hướng về Tô Hàn. Tân Thải Thải suy nghĩ một hồi rồi lại nói, trong tay các người còn lại bao nhiêu thánh tinh? Chỗ này của ta còn hơn 8 triệu. chỗ này của ta có 560 vạn, ta chỗ này cũng còn một chút, ta chỉ có 300. Mọi người đều mở miệng, Lâm Đống có chút xấu hổ. Hắn là chó săn của Tần Thải Thải không sai. Nhưng thân phận, hạn định tài lực, phụ thân quán chẳng qua chỉ là thành chủ của một thành mà thôi. Hơn nữa còn là một vị đạo thánh, không cách nào so sánh với Hàn Tiểu Vân và Hạ Nghị. Tần Thải Thải đại khái tính toán một chút rồi nói. Cộng thêm, Bảo Ngọc trước đó bán đi kiếm được, chỗ này của ta còn có hơn 16 triệu. Chúng ta cộng dồn lại cũng đâu đó hơn 4.000 vạn rồi. Trời chết mẹ hắn. Nghe được số lượng này, đám người Lâm Đống lập tức nhìn về phía Liễu Tín Tâm. Tần Thải Thải cũng lớn tiếng nói. 10 hòn đá thượng phẩm sau, các ngươi chỉ sợ cũng chỉ có chút tài lực này. Đừng nói Tần Thải Thải ta khi dễ các ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tần Thải Thải hào khí phất tay. Ta muốn 20 khối. Lão giả Hoàng Tiền Đạo vừa nghe xong, còn người lập tức phát sáng. Hắn ra hiệu, lập tức có người lấy ra 20 hòn đá thượng phẩm, cơ hồ là đem quặng mỏ chiếm hết cả khu vực. Lưu trưởng lão, trước đó bọn hắn mua 10 khối, bỏ ra 1.070 vạn thánh tinh. Vậy 20 khối này bản tiểu thư cho ngươi, 2.140 vạn, có thể chứ? Tần Thải Thải nói, có khả năng, dĩ nhiên là có khả năng. Lưu trưởng lão vẻ mặt tươi cười nhăn nhúm. Ngược lại hơn 2.000 vạn thánh tinh, nghĩ đến không ai có thể cạnh tranh với bản tiểu thư. Tần Thải Thải tự tin hử lạnh. Vậy thì không nhất định. Đúng lúc này Tô Hàn lại nói, mấy hòn đá này vốn chính là dùng để cạnh tranh giá cuối, ta ra 22 triệu thánh tinh. Sao? Lông mày của Tần Thải Thải lập tức dựng lên. Lại thêm, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Đây cũng không phải vấn đề mà ngươi nên suy tính. Cùng lắm thì ta đem Bảo Ngọc mở được lại bán ra là được. Tô Hàn nhún vai một cái. Tần Thải Thải vẻ mặt âm trầm, ta ra 2.250 vạn. 25 triệu, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi còn chưa xong phải không? Tần Thải Thải lửa giận sôi trào. Tô Hàn nhìn nàng chầm chầm như cười như không mà nói. Các ngươi không phải thích so tiền với ta sao? Vậy hôm nay chúng ta nhìn một chút đến cùng là người nào có tiền. Sau khi nói xong, Tô Hàn lại hướng Hạ Nghị chừng mắt. Hạ Nghị lập tức tinh thần tỉnh táo lại. Hắn vô cùng rõ ràng ý tứ của Tô Hàn, cho nên vội vàng đứng trước Tô Hàn, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng không phục liền thử. Hạ Nghị, ngươi từ đâu tới, một tên đệ tạp chủng như vậy? Tần Thải Thải nói. Ngươi mới là tạp chủng, Hạ Nghị mắng. Ngươi dám mắng ta? Tần Thải Thải nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi mắng ta? Hạ Nghị khinh thường nói. Tốt. Tần Thải Thải từ bé nuông chiều đã quen, cộng thêm trước đó luôn là nàng khi nhục Hạ Nghị, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Cậu tạp chủng, chỉ có tiền thì không được, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Giết ta? Tô Hàn bỗng nhiên cười nói. Ngươi có khả năng không biết ta, nhưng ngươi có tin hay không? Phụ thân ngươi sau khi biết việc này cũng không dám mở mồm dám nói giết ta. Ngữ khí của Tần Thải Thải hơi ngưng lại, nàng tự nhiên không phải là ngu ngốc. Đối phương khẳng định biết thân phận của mình nhưng vẫn như cũ nói như vậy, đủ để chứng minh hắn có lực lượng nhất định. Chư vị, thời gian có hạn, Hoàng Tuyền Đạo ta còn muốn khai thác cái mảnh khoáng mạch này, chúng ta vẫn đem chủ đề kéo lên vấn đề cược ngọc đi. Lưu trưởng lão mở miệng cho hai bên một cái bậc thang. 3.000 vạn, Tần Thải Thải cả giận nói. Tô Hàn lập tức xua tay, thật là có tiền. Vậy thì 20 khối hòn đá thượng phẩm này liền để cho ngươi. Không có tiền thì nói là không có tiền, bản tiểu thư còn cần ngươi nhường sau. Con mắt của Tần Thải Thải đều muốn trợn ngược lên. 3.000 vạn thánh tinh này của nàng cũng không bỏ phí. 20 hòn đá thượng phẩm mở ra 3.700 miếng bảo ngọc. Cái này làm cho đám người Lâm Đống lúc đầu có chút khẩn trương lập tức nhảy cẫng lên hoan hô. Phải biết rằng coi như là dựa theo giá tiền 1 vạn thánh tinh một viên bảo ngọc để tính thì bọn hắn cũng lời 700 vạn thánh tinh rồi. Lưu trưởng lão bên kia thì hơi nhíu mày, cảm thấy lần này sinh ý có chút thua lỗ, bằng không kiếm được 700 vạn thánh tinh này phải là Hoàng Tiền Đạo mới đúng. Bất quá hắn cũng không để ý tới chút này. Hoàng Tiền Đạo làm nhà cái vốn đã đem nguy hiểm đẩy lên trên người của Tần Thải Thải và bọn Tô Hàn rồi, kiếm lời hoặc là bù lại, chỉ cần không phải khoảng cách quá lớn thì đều có tâm lý chuẩn bị. Đến lượt các ngươi, Lâm Đống gào lên. Hạ Nghị liếc nhìn Tô Hàn, thấy Tô Hàn khẽ gật đầu, lúc này mới la lớn. Hòn đá thượng phẩm thì tính là cái gì? Từ khi cược ngọc đến nay, các ngươi còn chưa có mua hòn đá bảo ngọc. Hôm nay, hạ gia ngươi liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Lưu trưởng lão, ta muốn 10 hòn đá bảo ngọc. Đồng tử của Lưu trưởng lão co rụt lại. Hạ công tử, đây là khoáng mạch mới mở. Hòn đá bảo ngọc của chúng ta, giá khởi đầu không phải là 100 vạn thánh tinh, mà ít nhất phải 300 vạn. Thì tính sao? Hạ Nghị nói. 10 hòn đá bảo ngọc cứ dựa theo giá 3.000 vạn thánh tinh mà mua. Tốt. Lão Phu lập tức phái người đi chuẩn bị. Lưu trưởng lão hít vào một hơi thật sâu. Xem ra hôm nay hoàn toàn chính xác là muốn chơi lớn rồi. Duy nhất một lần mà mua tới 10 hòn đá bảo ngọc. Cái này đã xác định rõ chàng cực ngọc này là lần đầu tiên xuất hiện, có thể phá vỡ rất nhiều kỷ lục ghi chép. Mà đám người Tần Thải Thải bên kia vừa mới mò ra được 3.700 bảo ngọc, tự nhiên cũng không sợ hãi. 31 triệu, Tần Thải Thải hô, 4.000 vạn. Hạ Nghị lúc này hào khí ngất trời. Lần đầu tiên mua sắm hòn đá bảo ngọc, tổng giá trị vượt qua hơn 4.000 vạn thánh tinh. Đối với tổng tài lịch chỉ có không đến 5.000 vạn của bọn người Tần Thải Thải, thì điều này hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Hạ Nghị, người tốt nhất là hướng chi khí vận chi thần mà cầu nguyện một chút, để xem nó lần này có chiếu cố người hay không. Hạ Nghị trợn trắng mắt không thèm để ý. Cứ như vậy 10 hòn đá bảo ngọc đã bị Hạ Nghị dùng giá cả là 4.000 vạn thánh tinh mua lại. Lúc này ánh mắt bốn phía đều đang nhìn chăm chú vào đây, dù sao cũng là hòn đá bảo ngọc, hơn nữa còn ở khoáng mạch mới khai thác. Cho dù không phải tự bản thân bọn hắn mua, thì cũng sinh ra cảm giác chờ mong nồng đậm. Xoạt một tiếng. Khi mà hòn đá bảo ngọc đầu tiên bị cắt mở, thì hào quang nhũ bạch nồng đậm hơn gấp mấy lần bùng nổ. Còn chưa có xác định bên trong có bao nhiêu bảo ngọc, thì Lưu trưởng lão liền nói. Chư vị, vừa có tin tức truyền đến, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa, thì Hoàng Tuyền Đạo ta sẽ phải khai thác khoáng mạch này trên phạm vi lớn, cho nên thời gian chư vị có thể cược ngọc cũng chỉ còn nửa canh giờ. Nghe được lời ấy, trong lòng mọi người lập tức sinh ra khinh bỉ. Còn không phải là bởi vì có thể mở ra nhiều bảo ngọc mới khiến cho Lưu trưởng lão sinh ra loại ý nghĩ này sao? Mở tiếp nữa chỉ sợ sẽ thua đến tận nhà bà ngoại. Bất quá mọi người cũng không gấp, lực chú ý toàn bộ đều đặt trên hòn đá bảo ngọc kia. Hòn thứ nhất toàn bộ cắt ra hết thảy có 1.600 miếng bảo ngọc. Trọn vẹn chỉ cái thứ nhất đã để Hoàng Tuyền Đạo tổn thất 1.200 vạn thánh tinh. Hạ Nghị cười to, sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho khi đến hòn đá bảo ngọc thứ 9 được cắt mở, đám người Tần Thải Thải đã triệt để tuyệt vọng. Bởi vì 9 hòn đá bảo ngọc này cộng lại, đám người Hạ Nghị đã lấy được số lượng bảo ngọc vượt qua 1.300.000 miếng, tổng giá trị là 130 triệu thánh tinh. Còn không đến nửa canh giờ thời gian, bọn hắn căn bản không có chỗ để mà cạnh tranh, bởi vì tổng tư sản chỉ còn không đến 5.000 vạn. Còn có một cối cuối cùng là ta tự mình tới. Hạ Nghị cầm đao hung hăng bổ vào khối bảo ngọc cuối cùng. Nhưng một đao này hạ xuống, lại để nụ cười trên mặt hắn ngưng trệ, da thịt co quắp lại. Không có bất kỳ bạch sắc quang mang nào, hòn đá ảm đạm vô quang. Ta thực sự xui xẻo như vậy sao? Hạ Nghị sắm chút là bật khóc. Hắn không tin tà lại cắt ra hai đao, nhưng vẫn không có bất luận hảo quang nào xuất hiện, tựa hồ chỉ là một khối phế thạch. Bất quá Tô Hàn lại ở trung tâm hòn đá kia phát hiện ra một điểm khác biệt. Đó cũng là một khối đá, nhưng toàn thân mượt mà, cùng với là cá thể của hòn đá bảo ngọc có chút khác bọt. Không chút do dự, Tô Hàn lập tức đi ra, đem miếng đá hình tròn này lấy xuống. Ngươi cầm một khối phế thạch để làm gì? Đây là chưa từ bỏ ý định sao? Bất quá cũng tạm được, coi như là khối cuối cùng là phế thạch, nhưng 9 cái trước bọn hắn cũng đã nhận được 1 vạn miếng bảo ngọc rồi. Người bốn phía tự nhiên trông thấy một màn này, bất quá không suy nghĩ quá nhiều. Muội phu, vận khí của ta thực sự kém như vậy sao? Vẻ mặt của Hạ Nghị đã biến thành màu đen. Tô Hàn lắc đầu cười mà nói lảng sang chuyện khác. Sự tình ngươi bây giờ cần nghĩ tới là làm thế nào để bạt tai bọn hắn kìa. Ánh mắt của Hạ Nghị sáng choang. Đám người Tần Thải Thải nghe được lời này thì vào mặt đại biến. Thời điểm bọn hắn muốn tiếp tục mua sắm thì Lưu trưởng lão lại nói. Chư vị, là có tin tức truyền đến, lần này cược ngọc đã triệt để kết thúc. Mời mọi người rời khỏi phạm vi khoáng mạch, Hoàng Tuyền Đạo ta muốn tiến hành khai thác phạm vi lớn. Cái gì? Hai con mắt Tần Thải Thải trừng lớn. Lưu trưởng lão, ngươi vừa rồi nói còn nửa canh giờ, bây giờ lại lập tức kết thúc cực ngọc sau. Vậy thì bản tiểu thư tính thế nào? Tần tiểu thư, xin lỗi. Lưu trưởng lão ôm quyền sau đó lại nói. Kỳ thực đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Dĩ vãng cực ngọc bỗng nhiên kết thúc, Hạ công tử và Hàn tiểu thư cũng đâu có nói gì thêm. Nghe được lời này, Tần Thải Thải sắm chút tức điên. Hai người bọn họ có thể so sánh với bản tiểu thư hay sao? Có trời có chịu, Lưu trưởng lão ôm quyền sau đó chui vào hầm mỏ. Ngay sau đó hào quang của Hoàng Tuyền Đạo cấp tốc co vào, mọi người bị đẩy ra ngoài. Khốn nạn! Tần Thải Thải phẫn nộ không chịu được. Lưu trưởng lão nói cũng không sai, khoáng mạch bỗng nhiên đóng cửa là chuyện hết sức bình thường. Hạ Nghị cười lạnh. Lần này cực ngọc ta đạt được 1.400.000 bảo ngọc mà các ngươi có vẻ như chỉ hơn 2.000 miếng. Lấy cái chính coi như các ngươi có 1 vạn cái bạt tai. Ngươi nằm mơ! Đám người Tần Thải Thải và Lâm Đống cơ hồ chăm miệng một lời hô lên. 1 vạn cái bạt tai. Cái đó không phải là đem bọn họ đánh phọt óc ra sao? Thế nào? Chỉ có các ngươi là thời điểm đánh ta cùng Nghị ca thì được, mà đến lượt chúng ta đánh thì lại không được sao? Hàn Tiểu Vân sắc mặt biến hóa. Có thể để bản tiểu thư tát các người đó là các người may mắn. Tân Thải Thải nói, trước bày ra thân phận của mình. Hai cái con cái nhà Vinh Quang chiến đội mà thôi, có tư cách gì bạt tai bổn tiểu thư, chán sống rồi sao? Người vô sỉ. Khuôn mặt của Hàn Tiểu Vân đỏ lên, thậm chí có chút không dám tin tưởng. Dĩ vãng nàng và Hạ Nghị thua, mặc dù có đau thì cũng sẽ nhẫn nhịn để mặc cho đám người Tần Thải Thải bạt tai. Mà bây giờ Tần Thải Thải lại chơi giảo biện dạng này sao? Chiếu thượng người nói như vậy, vậy đám người Lâm Đống kia có tư cách gì bạt tai chúng ta? Hạ Nghị cũng cả giận nói. Đó là các người nguyện ý, đáng đời. Lâm Đống cười lạnh. Hạ Nghị hai mắt trận trừng, khí tức trên thân phát ra, rất có bộ dạng muốn liều mạng. Không sao. Tô Hàn ngăn cản Hạ Nghị thản nhiên nói, 1 vạn cái bạt tai, mỗi người 2.500 cái, cứ nhớ kỹ là được. Ở trên đường trở về, Hạ Nghị và Hàn Tiểu Vân không nói lời nào, nắm đấm siết chặt, toàn thân tức giận đến phát run. Nguyên bản tưởng rằng lần này có thể tìm về mặt mũi, sau đó cầm bảo ngọc, rồi khoe khoang với phụ thân và mẫu thân một phen. Bọn hắn lần này kiếm lời mấy ngàn vạn thánh tinh, có thể nói là đem những số tiền tiêu xài trong quá khứ đều kiếm về. Cái này đích xác là sự tình đáng giá để khoe khoang. Nhưng mà trọng yếu nhất là bạt tai lại không có bạt được. Kể từ đó bọn họ đều không dám đem việc này nói cho phụ mẫu, nếu không khẳng định sẽ ăn đòn. Rất tức giận xong, Tô Hàn trêu chọc nói. Hà Nghị cùng Hàn Tiểu Vân đều không nói gì, không để ý đến Tô Hàn. Hiện tại đã biết tầm quan trọng của tu luyện hay chưa? Tô Hàn nói. Hai người các ngươi tư chất đều là không tốt, lại một mực trầm mê ở trong cược ngọc mà vô pháp tự kiềm chế bản thân. Nếu như hôm nay các ngươi có đầy đủ tu vi, coi như đám người Tầm Thải Thải không nguyện ý, các người cũng có thể đem các nàng đánh thành đầu heo. Ta thề, nhất định phải tu luyện thật tốt, đem 1 vạn cái bạt tai này quất trở về, Hạ Nghị nói. Ta cũng vậy, Hàn Tiểu Vân đồng dạng gật đầu. Hôm nay hết thảy mọi sự phát sinh, tờ hồ hoàn toàn chứng xác là để cho bọn họ trưởng thành hơn không ít. Hy vọng thực sự có thể khích lệ bọn hắn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn kỳ thực ngay lúc đó có thể ra tay nhưng hắn không làm. Bởi vì hắn biết nhất định sẽ có người giúp bọn họ ra tay mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.